Ánh dương rực rỡ hoa lạc mộng Cửu Châu. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14. Lúc công ty tổ chức tiệc tất niên, Ngô Cương đang đứng trên sân khấu phát biểu. Đây chính là sở trường của anh ta. So với những kẻ từ tầng đáy bò lên như chúng tôi, anh ta có thể diễn thuyết xuất sắc mà không cần bản thảo. Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang dội. Nhưng chẳng bao lâu sau, đúng vào thời điểm bài phát biểu của Ngô Cương lên đến cao trào, bức màn hình lớn phía sau đột nhiên phát một đoạn video. Chính là cảnh anh ta và nhân tình lãng mạn bên bờ biển. Ngô Cương đã nói đến phần cuối bài phát biểu, sắp sửa kết thúc, bỗng cảm thấy phản ứng của khán giả không đúng như mong đợi. Anh ta theo ánh mắt mọi người, quay đầu nhìn về phía sau. Xem được một lúc, anh ta lặng lẽ quay lại, ánh mắt lập tức dừng trên người tôi. Không có cơn thịnh nộ bùng phát, cũng chẳng hề xấu hổ đến mức không dám đối diện. Trong mắt anh ta, sự phẫn nộ và oán trách sắc bén như mũi tên lao thẳng về phía tôi. Tôi mỉm cười, bình thản nhìn mọi chuyện diễn ra. Tôi biết rất rõ, tôi và Ngô Cương đến đây là hoàn toàn trở mặt. Anh ta sẽ không cảm thấy bản thân có lỗi, vì anh ta nghĩ mình xứng đáng có được những điều này. Anh ta chỉ trách tôi mà thôi. Đó là vấn đề nhân phẩm, hoàn toàn khác với chuyện có thể chống lại cám dỗ hay không. Không khí náo nhiệt dưới khán đài lập tức trở nên im ắng đến đáng sợ. Không ai biết tiếp theo sẽ kết thúc ra sao. Tôi lặng lẽ ngồi yên tại chỗ, nhìn Ngô Cương đứng trên sân khấu. Không thể bước xuống, phải nói rằng, Ngô Cương đúng là có bản lĩnh. Dưới trướng anh ta cũng toàn nhân tài. Một phó tổng mới của công ty nghe nói là kiểu người khéo léo, giỏi đối nhân xử thế đã bước lên sân khấu ứng phó tình hình. Anh ta cười tươi, vội vàng hòa giải. Chúng ta cũng nên mời phu nhân nói vài lời. Dù sao cô ấy mới là người đặt nền móng cho công ty. Nhờ có cô ấy, chúng ta mới có cơ hội tụ họp nơi đây. Ngụ ý là muốn tôi rộng lượng một chút, lấy đại cục làm trọng. Tôi bước lên sân khấu, nhận lấy micro. Trong ranh giới giữa thật và giả, tôi đột nhiên nghẹn ngào. Tôi nói, tôi nghĩ trong công ty này, nếu phải so về sự cống hiến và trách nhiệm, thì người đáng được nhận hoa và tràng pháo tay nhất hẳn là tôi, chứ không phải một người phụ nữ mà tôi không hề quen biết. Nói xong, tôi mượn cớ xúc động không nói nên lời, liền bước xuống sân khấu. Thế là, tất cả mọi người đều hiểu rõ tôi và Ngô Cương đã hoàn toàn chấm dứt, không thể cứu vãn. Vị phó tổng đứng cạnh tôi cũng ngây người. Anh ta không ngờ tôi lại dám đoạn tuyệt đến mức này. 15. Chuyện đến nước này, tôi đương nhiên muốn kéo Ngô Cương xuống khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Tôi không thể nói thẳng, chỉ có thể mượn cớ ghen tuông để làm một trận náo loạn. Chiêu này cao tay hơn nhiều so với việc trực tiếp ép hắn từ chức. Có lẽ Ngô Cương không ngờ rằng, thực ra tôi cũng sợ ly hôn. Không phải vì tiếc nuối hắn, mà vì tôi sợ hắn rời đi với số vốn và các mối quan hệ trong tay. Tôi đã vất vả gây dựng tất cả từ hai bàn tay trắng. Đến khi gặt hái thành công, lại phải chia phần cho hắn. Quá hời cho hắn rồi. Điều đó là không thể chấp nhận được. Dù hắn chỉ có thể mang theo một phần tư tài sản, tôi vẫn sợ hắn có thể dùng số vốn đó để vực dậy lần nữa. Tôi không làm bàn đạp cho ai hết. Tôi chính là người như vậy đấy. Sau khi tôi làm loạn trong buổi tiệc cuối năm, Ngô Cương quả thực không còn cách nào để giữ vững vị trí của mình. Làm mất mặt vợ ngay giữa công ty, lại còn có em vợ nắm giữ cổ phần, hắn không trụ nổi lâu. Thế là hắn chủ động từ chức, nhường lại vị trí chủ tịch cho tôi. Tôi cứ ngỡ mình đã thắng, nhưng ai ngờ Ngô Cương cũng không phải hạng xoàng. Vị trí này, tôi không ngồi yên được lâu đâu. Rất nhanh sau đó, tôi đã nhận ra, công ty bành trướng quá nhanh. Có rất nhiều khách hàng tôi không quen biết, mà những đối tác này đều đã có quan hệ chặt chẽ với Ngô Cương từ trước. Giờ tôi tiến thoái lưỡng nan, khách hàng mới thì gây khó dễ, các cổ đông và nhân viên thì chờ xem tôi xoay sở ra sao. Mà các hợp đồng đều có thời hạn, tôi không thể giải quyết vấn đề trong một sớm một chiều. Tôi nhận ra lần này mình đã tính sai một nước, bị hắn chơi một vố đau. Nhưng không sao, đường dài mới biết ngựa hay. Đúng lúc đó, Ngô Cương chìa ra một chiếc thang cho tôi bước xuống. Tôi cũng thuận nước đẩy thuyền, chấp nhận đề nghị của hắn. Hắn quay lại làm chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng giám đốc tài chính do tôi đích thân bổ nhiệm. Điều này đồng nghĩa với việc tài chính công ty từ nay minh bạch hoàn toàn. Hắn tiêu tiền cũng phải chịu sự kiểm soát. Nói cách khác, từ giờ hắn đừng mong vung tiền bao nuôi kẻ thứ ba nữa. Đây là sự bảo đảm hắn dành cho tôi, cũng là chút thành ý duy nhất hắn có thể đưa ra. Tạm thời, tôi rút về thế phòng thủ, nhưng đây chưa phải là hồi kết. Tôi đang tính bước tiếp theo. 16. Ngô Cương thực sự đã ngoan ngoãn một thời gian. Thật ra, hắn có ngoan hay không, tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Chỉ cần đừng động đến tiền của tôi là được. Đợi tớ suy nghĩ xong bước tiếp theo rồi tính sau. Còn về con người hắn, sau khi hiểu rõ, tôi cảm thấy dường như mình chưa từng thực sự biết hắn. Hắn chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi. Những năm tháng chúng tôi từng tốt đẹp bên nhau, hóa ra chỉ là một trò hề. Nhưng không sao, thế gian này chẳng phải là một sân khấu tạp nham sao? Ai mà chẳng gặp vài kẻ cặn bã chứ. Sau đó, vợ của lão Tào đến khuyên tôi. Cô ấy khá thân với tôi, nói chuyện cũng rất chân thành. Cô ấy bảo, cậu nhìn thì có vẻ hả dạ, nhưng cậu làm thế là khiến đàn ông không còn cảm giác tội lỗi nữa. Phụ nữ chúng ta, có một người chồng giỏi giang bên cạnh thì phải biết cách thả dây như thả diều. Lúc trùm lúc căng, có thế mới giữ được lâu dài. Rồi cô ấy như sực nhớ ra điều gì đó, chợt tỉnh ngộ. À, cậu không giống bọn mình, nhà cậu là do chính cậu gây dựng từ hai bàn tay trắng, thế nên cậu không cam lòng cũng là điều dễ hiểu. Ngập ngừng một lát, cô ấy lại nói tiếp. Nhưng mà này, dù gì cậu cũng phải nghĩ cho đứa con riêng chứ, đừng để đến lúc cậu còn chưa có con mà bên kia con trai đã chạy lon ton rồi. Tôi sững người, khó hiểu hỏi, con riêng gì cơ? Theo những gì tôi biết, đám người mẫu trẻ này, nói nghe hoa mỹ thì là người mẫu, thực chất chỉ là mấy kẻ vô danh chuyên làm kẻ thứ ba. Những người mẫu thực sự không thèm làm mấy chuyện này đâu. Bọn họ đều có những chiêu trò riêng, gặp chính thất kiểu liều mạng như tớ, không moi được lợi ích gì thì sẽ lấy chút tiền bạc rồi rút lui ngay. Tuyệt đối không dây dưa. Nhưng cô ấy nhìn thẳng vào tôi, thấy tôi ngơ ngác, lại hỏi, cậu thực sự không biết à? Cách Trương.